Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 927 Quan Dư Phỉ 24. Quan Dư Phỉ thần thần bí bí mà móc di động ra. Sau đó ở hắn trước mặt quơ quơ, mở ra lịch sử trò chuyện, đưa cho Lục Tiêu, Lục Tiêu lật xem lịch sử trò chuyện, gắt gao mà nhíu mày, nhìn nhìn Quan Dư Phỉ. Lại nhìn nhìn di động thượng lịch sử trò chuyện, người này là ai a? Lục Tiêu lạnh một khuôn mặt, đối với Quan Dư Phỉ hỏi, ta ở trên mạng nhận thức một người, ngươi cũng nhìn đến mặt trên nói, hắn có thể cho vay cho ta. Quan Dư Phỉ không nhanh không chậm mà mở miệng. Lục Tiêu lập tức liền nóng nảy lên, trên mạng nhận thức người ngươi liền dám cho vay, ngươi là điên rồi đi. Ta muốn ở toàn cầu đều khai thượng Harry Potter quanh thân cửa hàng. Cái này là tất làm một bước. Quan Dư Phỉ kiên định mà mở miệng. Sau đó lại đầu một cái lon qua đi. Hành hành hành, ngươi muốn khai cửa hàng cũng có thể. Nhưng là cũng đến đi bước một tới. Ngươi cũng không bình tĩnh bình tĩnh. Hiện tại nơi nào có dễ dàng như vậy cho vay. Lục Tiêu con ngươi lạnh lùng. Đứng đắn lên. Ta hiện tại rất bình tĩnh, Quan Dư Phỉ nhàn nhạt mà nói. Lục Tiêu bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái, tiếp tục khuyên bảo, vậy ngươi không cảm thấy ngươi cho vay quá dễ dàng sao? Đối phương chẳng lẽ sẽ không sợ ngươi cầm tiền chạy? Nga, cũng có khả năng đối phương là cái ngốc tử, cho nên mới sẽ như vậy, không được ngươi nói như vậy thần phái tới trợ giúp ta người. Quan Dư Phỉ kích động mà nhìn Lục Tiêu. Nhíu mày, như là muốn tức giận bộ dáng. Vậy ngươi nói, ngươi là như thế nào cho vay? Lục Tiêu muốn hiểu biết Quan Dư Phỉ chuyện này trải qua. Vâng, xác thực mà nói, là bị lừa trải qua. Đối phương nói ta cấp 3.000 đồng tiền thế chấp. Là có thể cho vay cho ta 30 vạn. Quan Dư Phỉ kiên định mở miệng. Chắp tay trước ngực, ở trước ngực vẽ cái thứ gì? Sau đó mở to mắt. Lục Tiêu trên trán hoa hạ mấy cái hắc tuyến, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đối phương cùng ngươi cũng là võng hữu, sao có thể dễ dàng như vậy mà liền cho vay cho ngươi nhiều như vậy tiền, ta cảm thấy người này là thần phái tới trợ giúp ta, hơn nữa ta cũng đã cùng hắn hàn huyên vài thiên, chúng ta lẫn nhau quen thuộc. Quan Dư Phỉ buông tay, không để bụng mà mở miệng nói. Lục Tiêu lúc này đây là hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Cái quỷ gì a, thần không có khả năng như vậy có rảnh, mỗi ngày tới giúp ngươi, Lục Tiêu trừ trừ khóe miệng. Đối với Quan Dư Phỉ phản bác nói, Quan Dư Phỉ trắng Lục Tiêu liếc mắt một cái, tóm lại ngươi liền chờ xem đi, qua mấy ngày ta cho vay khẳng định xuống dưới, đến lúc đó ta liền trước đem cái này sạp triệt. Ở quốc nội trước khai tam gia thí điểm cửa hàng, Lục Tiêu cả người đều hết chỗ nói rồi. Quan Dư Phỉ nghĩ đến lúc đó rất xa a, chính là thực hiện lên rõ ràng chính là rất khó sự tình. Bất quá, nhìn hắn như vậy nhiệt tình bộ dáng, Lục Tiêu cũng căn bản là kéo không trở về hắn. Vậy ngươi tiền cho sao? Lục Tiêu hỏi, còn không có. Đang định tháng sau sinh hoạt phí xuống dưới liền cho hắn đánh qua đi. Quan Dư Phỉ trả lời nói. Sau đó đứng dậy, tựa hồ không có tính toán lại cùng Lục Tiêu tiếp tục lưu xuống dưới đi. Đơn giản cũng chính là 3.000 đồng tiền sự tình, Quan Dư Phỉ cũng không thiếu chút tiền ấy. Không bằng lần này khiến cho Quan Dư Phỉ tốn chút tiền mua giáo huấn. Hắn cũng nên minh bạch xã hội nhân tâm hiểm ác. Không thể luôn cả ngày xa vào ở chính mình ảo tưởng giữa. Này 3.000 đồng tiền nếu có thể mua cái minh bạch. Kia cũng đáng đến, hắn thở dài, vỗ Quan Dư Phỉ bả vai. Kia hành, nếu ngươi đều đã suy xét hảo, ta cũng liền không nói cái gì. Quan Dư Phỉ không có tiếp Lục Tiêu nói. Tiếp tục đùa nghịch trong tay lon, Lục Tiêu thấy thế, chầm chầm đôi mắt, liền hướng nơi xa đi đến. Hết chương.